Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1740, chương 1741, khai chiến. Smiley, hai ngày chi về sau, Tây Phi thành bên ngoài, rậm rạp chằng chịt thân ảnh như hồng thủy một dạng, tản ra rực rỡ chiến ý cùng với ngập trời sát cơ. Thậm chí dung chuyển thương khung. Cái này đầy trời cường giả, nhìn chằm chằm vắng vẻ Tây Phi Thành, bọn người kia cũng không phải là lôi vực cường giả, mà là yêu ma cương vực đại quân. Khai chiến, vẻn vẹn hai ngày thời gian, hai đại lãnh thổ sở liên hệ thành trì, trực tiếp lâm vào chiến hỏa bên trong, toàn bộ lôi vực hết thảy cường giả, toàn bộ bắt đầu rồi đường dài trợ giúp, lúc này Tây Phi Thành bên trong. Diệp Lăng đứng phía sau trên dưới 100 tôn đáng sợ cường giả. Từng cái đều là lành lạnh cười lạnh, không sợ hãi chút nào màu sắc. Mạc Tinh, Diệp Phi, Thanh Y, Ba Yêu, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Hỏa Gia Tam Ma, Mai Sơn Lão Nhân, rõ ràng nhất sắc tối cường đội hình xuất hiện ở Tây Phi Thành bên trong. Những thứ khác chiến tuyến hiện tại đang ở cương lấy bên trong, cho nên Diệp Lăng rất ý tứ minh bạch Tây Phi Thành con đường này trực tiếp lấy chiến lực mạnh nhất đem bên ngoài đánh tan, vì toàn bộ chiến trường đều mang đến nhất nhiệt huyết nóng bỏng sĩ khí, cổ động toàn bộ chiến cuộc. Sợ sao? Tây Phi Thành đại điện bên ngoài, Diệp Lăng nhìn thân sau trên dưới 100 nhân cường giả khẽ mỉm cười nói. Thành này bên ngoài, nhưng là có hơn vạn yêu ma lãnh thổ bộ đội tinh nhuệ đây. Trên trăm đối với hơn vạn, số lượng trên, lên, nhưng là có to lớn cách xa. Nhưng là sau lưng bọn người kia cũng là mỗi một người đều tranh nở nụ cười gằn. Sợ, đối với hắn nhóm đến, đừng hơn vạn đại quân. Chính là 10 vạn đại quân, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, từng cái đều là không chê sự tình lớn tên. Diệp Lăng, nhàn thoại thiếu, trực tiếp mở mang đi, lão tử tay nhưng là ngứa một chút rất a. Đúng vậy, a đế quân, trực tiếp mở giết không phải xong, chó má yêu ma lãnh thổ, lão tử một tay có thể bóp chết trên trăm cái, con kiến hôi một dạng tồn tại. Khô khốc làm, ta sớm đói khát khó nhịn, không giết người, ta cả người khó chịu a. Từng cái cường giả đều là gào khóc loạn kêu lên, đặc biệt Thanh Long, đột xuất nhất, gào khóc, mặt đỏ tía tai, trong cơ thể một thân long lực không ngừng tóe phát nhảy lên. Nhìn phía sau nhóm người này tên đều là như vậy kích thích. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, gật đầu, các huynh đệ. Vậy đi tới, hưu, lập tức, Diệp Lăng dẫn đầu bay lên trời, những thứ khác cường giả từng cái cũng đều là theo sát. Cái này vẻn vẹn bách phu khí thế, dĩ nhiên trực tiếp hoành áp nửa bên hư không. Tây Phi Thành bên ngoài, ngật lập ở hư không trong từng cái giao ma lãnh thổ cường giả. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, đột nhiên. Chứng kiến xa chỗ phi lướt mà đến trăm đạo thân ảnh. Tức thì vui vẻ, ái cha cha, cái này lôi vực nhân chẳng lẽ đều là chút bệnh tâm thần a? Ha ha, chính là bách phu, lại vẫn muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Chúng ta nhưng là có hơn vạn huynh đệ đây. Một người thổ một bãi nước miếng, liền trực tiếp đem những này vương bát đản cho chết chìm. Không cần tốn nhiều sức a. Tấm tắc, chính là bách phu, lại đặc biệt mạnh, cũng tuyệt đối không đỡ được chúng ta nghiền ép a. Các huynh đệ, dứt khoát toàn bộ giết. Tức thì, yêu ma cương vực mọi người từng cái đều là cười lên ha hà. Còn con này bách phu, bọn họ nơi nào sẽ không coi vào đâu. Đang ở này lúc. Ngật đứng ở mấy vạn trước mặt đại quân nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tức thì ngây ngần cả. Người, thấy được Diệp Lăng thân ảnh chi về sau, vô cùng kích động, ái cha cha ta thao, lại còn là Lôi Đế tự mình dẫn đội đây. Ha ha, cái này đặc biệt nhưng là cho lão tử tiễn công lao tới a. Thoải mái bay, Lôi Đế a, lão tử nếu như đem ngươi cho tự tay làm thịt, cái kia đế quân không biết được thưởng cho ta cái gì a. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, cái kia giao ma cương vực đầu lĩnh kích thích kích động. Sau lưng hơn vạn cường giả nghe nói như thế, từng cái trong tròng mắt trực tiếp tràn ngập nồng nặc kích động màu sắc. Lôi Đế Diệp Lăng dĩ nhiên đích thân đến. Đây chính là tin tức vô cùng tốt a. Đây nếu là bị bọn họ giết đi, như vậy hai đại thế lực chiến tranh liền trực tiếp kết thúc a. Còn đánh giám đánh, Lôi Đế Diệp Lăng đều chết hết, cái kia lôi vực còn không trực tiếp tan vỡ a. Nghĩ tới đây, hơn vạn đại quân từng cái đều là gào khóc hét rầm lên. Ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc chúng ta? Diệp Lăng đứng ở tường thành chi lên, nhìn cái kia đầu lĩnh lãnh đạm nở nụ cười. Trước mặt hơn vạn đại quân, ở nơi này hàng trong mắt, quá dễ dàng tầm thường. U, cái này đặc biệt là Lôi Đế ấy ư? Lời nói làm sao như thế ngốc nghếch a? Quá đặc biệt, CMN trêu chọc chứ. Đối diện cái kia mấy vạn đại quân đầu lĩnh tức thì cười lên ha hà. Khuôn mặt châm chọc a. Diệp Lăng sau lưng mấy trăm cường giả từng cái bước về phía trước một bước. Nghiến răng nghiến lợi, chỉ các ngươi cái này mấy trăm gia hỏa, liền cho lão tử bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng a. Ta cho ngươi biết, lão tử nhưng là giao ma vương bộ hạ số một đại đem hồ tái vương. Hôm nay lão tử liền tự tay hái được đầu của ngươi. Cái kia hay là cái gì cho má hồ tái vương cười lên ha hà. Hoành hành ngang ngược, liều lĩnh vô cùng, Diệp Lăng cũng không gấp. Gật đầu, nhìn một chút sau lưng một đám các huynh đệ hơi nở nụ cười. Hôm nay nhưng là chúng ta sân nhà a. Hơn nữa, Đông Thành nhưng là vẫn còn ở thành bên ngoài xem chúng ta đây. Các ngươi cái nào nếu như mất mặt xấu hổ, vừa ý lão tử quất các ngươi, đều cho ta dốc hết sức, làm cho bọn họ nhìn cái gì gọi là sát lục. Sau một khắc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chân hạ vô biên lôi vực điên cuồng bạo khởi, trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là không ngừng phun ra nuốt vào lấy tán loạn kiếm quang. Hồ Tái Vương đúng vậy, ngươi qua đây, bổn tọa chích đầu ngươi. Diệp Lăng hướng phía trước bước ra một bước, ngay một khắc này, lưng của hắn về sau, đột nhiên tràn ngập mà ra đủ 3000 chuôi thanh phong trường kiếm. Tam Thiên Kiếm Trận, đây chính là Diệp Lăng vạm vỡ nhất quần sát thần thông một trong. Tam Thiên Kiếm Trận phảng phất như châu chấu phô thiên cái địa ong ong loạn chiến. Phong mang tất lộ, giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Các huynh đệ, giết cho ta. Đột nhiên trong lúc đó, Hồ Tái Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sau lưng hơn vạn đại quân hướng phía trước, ù ù đánh tới. Cái này một cái, thiên địa dao động, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng giữ tợn cười. Thân thể bỗng nhiên chấn động, sau lưng phù không cái kia Tam Thiên Kiếm Trận, mang theo chói tai âm thanh phá không. Trực tiếp điên cuồng bay nhanh giết tới, rầm rầm hưu, từng đạo thanh phong trường kiếm phá khoảng không mà tập kích, bao vây lấy nồng nặc lôi đình ánh sáng, chẳng qua ngắn ngủn sát na, trực tiếp oanh đến rồi phía trước hơn vạn đại quân bên trong. Phốc phốc phốc phốc, trường kiếm xuyên thấu lồng ngực, mang theo đầy trời huyết quang, giết. Cái kia hơn vạn đại quân bị Diệp Lăng Tam Thiên Kiếm Trận cho trực tiếp tàn sát lật hơn ngàn người. Đang ở yêu ma cương vực đại quân rung động thời gian, Hắc dẫn đầu xuất thủ, to lớn long thân trực tiếp di chuyển hiện giữa thiên địa. Cái kia lấp lánh đáng sợ miếng vảy, không ngừng tóe phát ra đáng sợ sáng bóng. Ba, long vĩ mạnh mẽ rút ra, phảng phất là một viên tinh thần giáng xuống một dạng, trực tiếp đập trúng đoàn người bên trong, cái kia từng đạo thân ảnh thảm thiết đập bay ra ngoài. Vương bát đản, lão tử làm thịt ngươi. Giờ khắc này, cái kia Hồ Tái Vương cũng không ngồi yên nữa, phi thẳng đến Diệp Lăng hung hãn giết tới. Rạng sáng tạm thời hai càng, còn lại hai càng ở buổi sáng. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.